Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3214, chương 3219, khủng bố Bắc Dương. Lời vừa nói ra, lão giả sắc mặt cũng là có chút khó coi. Thần du cảnh đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mức trọng yếu. Một khi vẫn lạc, cho dù là bọn họ cái này chờ siêu cấp tông môn cũng có chút không thể thừa nhận. Có thể nói, mỗi người đều muốn thần du cảnh cao thủ coi là bảo bối. Nhưng lúc này, nếu là không có bốn tên thần du cảnh cao thủ, bọn họ muốn phá vỡ trận pháp này, trên cơ bản là nói chuyện viển vông. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta đi liên hệ đi, nghĩ tới đây. Lão giả định liên hệ trong môn phái cao thủ, lúc này nếu là không có những cao thủ kia, bọn họ căn bản không phá nổi trận pháp, như tiếp tục ở chỗ này rông dài, cũng là lãng phí thời gian. Xoát, thì sau đó một khắc, đột nhiên, đại trận một trận lắc lư, ngay sau đó bộc phát ra chướng mắt quang mang, có vô số đạo kim quang nở rộ. Cái này khiến lão giả bọn người toàn bộ đều là thần sắc cứng lại. Ngay sau đó, vô số đạo thân ảnh ào ào là xuất hiện ở lão giả tầm mắt phía dưới. Cái này cầm đầu, rõ ràng là Bắc Dương. Bắc Dương, người rốt cục đi ra. Vu Dục nhìn đến Bắc Dương về sau, thần sắc cứng lại, ngay sau đó toát ra một chút tàn khốc. Lúc này thì liền cái kia khôn rõ ràng đều là lộ ra một vệt nụ cười. Vốn là hắn đều muốn truyền âm cho môn phái bên trong cao thủ để bọn hắn đến đây, nhưng không nghĩ tới lúc này Bắc Dương lại là mình đi ra. Cái này khiến khôn rõ ràng toát ra một vệt ý cười. Thật đúng là kịp thời a. Hừ, Bắc Dương lạnh lùng nhìn qua khôn rõ ràng cùng Vu Dục. Thần sắc sắc bén, mang theo một chút sát ý. Khôn rõ ràng, Vu Dục, hai người các ngươi như thế gióng trống khua chiêng vây công ta Ly Miêu nhất tộc, đến cùng là mục đích gì? Thật chẳng lẽ muốn cùng ta Ly Miêu nhất tộc khai chiến không thành? Vu Dục nghe ngóng thì là mỉa mai cười một tiếng. Bắc Dương, hiện tại ngươi Ly Miêu nhất tộc có thể không phải thượng cổ thời kỳ Ly Miêu nhất tộc. Ngày xưa huy hoàng đã khó có thể thực hiện, hiện tại các ngươi bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Hôm nay ta Vu Dục thì diệt các ngươi Ly Miêu nhất tộc lại có làm sao? Bắc Dương cố nén trong lòng tức giận, càng là lạnh lùng nhìn về phía khôn rõ ràng, run sợ tiếng nói, khôn rõ ràng, ta Ly Miêu nhất tộc cùng ngươi Thượng Thanh Tông không oán không cừu. Người Thượng Thanh Tông cũng dám can đảm tham dự vào. Làm sao? Các người cũng muốn cùng ta Ly Miêu nhất tộc là địch phải không? Khôn rõ ràng nghe ngóng thì là toát ra một chút khinh thường. Khôn rõ ràng lạnh nhạt nói, hiện tại Ly Miêu nhất tộc không phải trước kia Ly Miêu nhất tộc. Ta khuyên ngươi đem tổ thạch giao ra. Nếu không phải như vậy, hôm nay chính là ngươi Ly Miêu nhất tộc diệt tộc ngày. Ha ha ha ha, Bắc Dương nghe đến tin tức này thì là cười lên ha hà, trong tiếng cười tràn ngập lạnh ý. Bắc Dương cười to nói, khôn rõ ràng, Vu Dục, chỉ bằng nhóm muốn diệt ta Ly Miêu nhất tộc, quả thực nói chuyện viển vông. Ta Ly Miêu nhất tộc đặt chân trên vạn năm đã không biết tồn tại bao lâu, chỉ bằng các ngươi người người muốn diệt chúng ta, ha ha. Bắc Dương có 10 phần lòng tin, hiện tại Ly Miêu nhất tộc đã không phải là trước kia Ly Miêu nhất tộc. Bọn họ Ly Miêu nhất tộc tìm về Phục Sinh Mộc, trở lại đỉnh phong, ở trong tầm tay, chỉ cần Phục Sinh Mộc tồn tại, bất kỳ người nào đều không thể đem bọn hắn diệt tộc. Đây chính là bọn họ Ly Miêu nhất tộc lực lượng chỗ. Đây cũng là vì sao Ly Miêu nhất tộc liều tánh mạc đều muốn đi tìm kiếm Phục Sinh Mộc nguyên nhân. Bởi vì Phục Sinh Mộc đại biểu cho bọn họ tương lai. Tốt, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi Ly Miêu nhất tộc còn có bản lãnh gì? Thoại âm rơi xuống, khôn rõ ràng cười lạnh một tiếng, vung tay lên, liền là có ngập trời cự trường, ùn ùn kéo đến đối với Bắc Dương bao phủ mà đi. Cái này chờ thanh thế, khiến cách đó không xa Hạ Minh nhìn đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không chịu thua kém, Hạ Minh được chứng kiến thần phủ cảnh cao thủ, cũng biết thần phủ cảnh cao thủ đáng sợ. Thế nhưng là, cái này thần du cảnh cao thủ, càng thêm đáng sợ, hai người quả thực là không thể so sánh nổi. Hạ Minh cũng không ngờ tới, cái này thần du cảnh vậy mà khủng bố như vậy. Đây chính là thần du cảnh cao thủ lực lượng a. Hạ Minh sắc mặt ngưng trọng, đối với thần du cảnh, cũng là có chút mong đợi. Chư nhị ở một bên gặp chi, thì là có chút khinh thường nói. Lão đại, thì chút thực lực ấy, nếu là ở ta đỉnh phong, ta một bàn tay cũng đủ để đem bọn hắn cho đập chết. Lão đại, người ánh mắt cũng không thể tại thần du cảnh thì cho hạn chế lại. Chư nhị lời nói khiến Hạ Minh nhướng mày, liền nói ngay, người đỉnh phong đến cùng là cảnh giới gì? Đối với chư nhị đỉnh phong, Hạ Minh cũng là không gì sánh được hiếu kỳ. Chư nhị đón đến, nói, lão đại, nói thật, những vật này ngươi biết quá nhiều cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu là ta muốn hủy diệt cái này cái gọi là thượng cổ đại lục. Ta chỉ cần đánh cái búng tay, hết thảy đều là diệt. Soát, chờ Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, đều là không khỏi hít sâu một hơi. Thượng cổ đại lục. Một cái búng tay liền có thể diệt đi. Như vậy cái này chư nhị lực lượng đến cùng thông suốt đến mức nào? Vậy mà lại khủng bố như vậy. Gia hỏa này quả thực thật đáng sợ. Đồng thời Hạ Minh nhìn về phía chư nhị ánh mắt cũng là có chút không giống. Hắn không cho rằng chư nhị là đang lừa dối hắn. Bởi vì loại chuyện này hoàn toàn không cần thiết hốt du hắn. Mà lại chư nhị cũng cùng hắn lâu như vậy, giữa hai người huynh đệ tình nghĩa, kiên không thể phá. Hừ, Bắc Dương nhìn thấy Khôn Thanh ra tay, lạnh hừ một tiếng, quát lớn, chỉ bằng các người cũng vọng muốn trấn áp lão phu, thật coi ta lão phu là bất tài a. Bắc Dương hét lớn một tiếng, một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ. Sau đó liền là có một đạo lực lượng bay thẳng một cái tát kia. Làm cả hai đối đầu chốc lát, Bắc Dương cỗ lực lượng này giống như xe ủi đất một dạng. Đem một trường kia cho trong nháy mắt vỡ nát, cỗ lực lượng này thế đi không giảm, vẫn như cũ là đối với Khôn rõ ràng giận oanh mà đi. Cái này chờ lực lượng, kinh thiên động địa, cái này nhìn bên trong thiên địa người toàn bộ đều là không khỏi kinh hãi. Vội vàng đẩy đi ra ngàn dặm xa, cái này chờ đối đầu, đã không phải là bọn họ đủ khả năng tham dự, thậm chí chờ đợi ở đây quan sát, đều có nguy hiểm tính mạng, không tốt, Khôn rõ ràng có phát giác, cũng là sầm mặt lại, nghiêm quát một tiếng, mở cho ta, oanh, kinh thiên nổ tung, vang vọng chín ngày, giống như cửu thiên thần lôi, chấn nhiếp thiên địa. Loại kia hủy diệt tính sóng xung kích, từng lớp tách ra ra, đem khắp nơi đều là cho nhấc lên, lực lượng đáng sợ, khiến cái kia Khôn rõ ràng đều là nhịn không được lui lại 100 mét. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, một màn như thế, nhìn bên trong thiên địa người, đều là kinh hô một tiếng, Khôn rõ ràng, Vu Dục nhìn thấy một màn này. Cũng là sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn về phía cái kia Bắc Dương, chờ thấy rõ ràng Bắc Dương trong tay một dạng đồ vật thời điểm. Vu Dục rốt cục sắc mặt thay đổi, cái đó là, Vu Dục chính là giao xà nhất tộc, đối với cái này Ly Miêu nhất tộc, tự nhiên là không gì sánh được dài. Khi thấy cái kia bảo vật thời điểm, Vu Dục đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại, phục sinh mộc. Vu Dục không khỏi kinh hãi, làm sao có thể, phục sinh mộc tại sao lại một lần nữa trở lại Ly Miêu nhất tộc? Điều đó không có khả năng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,